Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Vạn Linh Huyết Nguyên Đan. Huyết táng thượng nhân, bày ra thượng cổ tà trận, vạn hồn huyết táng tụ nguyên trận. Cuối cùng bị khoan thai tới chậm Linh Băng Cung chấp sự, Linh Đàn Đạo Nhân, cùng sư đệ, Linh Tùng. Đạo Nhân, liên thủ bài trừ. Ba người bạo phát đại chiến kịch liệt. Cuối cùng, Linh Tùng Đạo Nhân, chiến tử. Huyết táng thượng nhân, bị Linh Đàn Đạo Nhân, đánh thành trọng thương bỏ trốn. Nam Sơn Thành, lúc ấy thây ngang khắp đồng. Không một vật sống, giống như quỷ vực. Việc này bị tu chân giới xưng là Nam Sơn huyết án. Linh Đàn, hắn xấu ta chuyện tốt. Hủy đạo hạnh của ta. Hôm nay liền trước thu chút lợi tức. Về sau lại tìm hắn hảo hảo tính toán nợ cũ. Hắc bào nam tử thẳng nhìn chằm chằm mỹ mạo Linh Vũ. Âm trầm nói, Đồng Tân nhớ tới năm đó tình cảnh, liền giận không nhịn nổi. Năm đó hắn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm bày ra, vạn hồn huyết táng tụ nguyên trận. Luyện chế chân quý, vạn linh huyết nguyên đan. Mắt thấy là phải thành đan. Không nghĩ tới ghê tởm, Linh Đàn Đạo Nhân. Còn có sư đệ của hắn, Linh Tùng Đạo Nhân. Đột nhiên toát ra phá hủy đại trận. Cuối cùng dẫn đến hắn nhiều năm tâm huyết thất bại trong gang tấc. Lúc ấy hắn tuy mượn nhờ vạn hồn huyết táng tụ nguyên trận dư uy diệt sát Linh Tùng Đạo Nhân, nhưng mình cũng bị Linh Đàn Đạo Nhân kích thương gần như tiêu vong. Nếu không phải bằng vào viên kia bán thành phẩm vạn linh huyết nguyên đan, hắn khả năng sớm đã thân tử đạo tiêu. Vạn linh huyết nguyên đan là một loại huyết chú tụ nguyên linh đan, bị tà đạo phụng làm thánh đan là bởi vì phục dụng đan này. Thứ nhất, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi đạo hạnh. Thứ hai, có thể tẩm bổ tà tu khô kiệt thân thể, bổ sung hải lượng tinh lực. Có cực mạnh chữa thương công hiệu. Huyền diệu nhất một điểm là, đan này nhưng có hiệu tăng lên kim đan phẩm chất. Tăng trưởng tu chân giả thọ nguyên. Đồng Tân lúc ấy đã là một vị ngụy đan cảnh giới trúc cơ cửu phủ tu sĩ. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp một bước này, liền có thể kết thành vô thượng âm đan. Tiến giai âm đan, đại tu sĩ. Trận chiến kia bị Linh Đàn Đạo Nhân kích thương về sau. Bỏ ra gần trăm năm thời gian dốc lòng điều dưỡng. Lúc này mới khôi phục tu vi. Đối với Linh Đàn Đạo Nhân hắn là hận thấu xương. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù. Linh Vũ Đạo Nhân sắc mặt trắng bệch. Tự biết mạng sống như treo trên sợi tóc. Lập tức lấy ra pháp khí Thiên Cơ Ngọc Ngữ. Hướng sư muội Trường Tôn Dung phát ra cầu cứu linh ngôn. Đồng thời kích phát một chương hy hữu lục phẩm cao cấp pháp phù, Hồng Dương Lôi Bạo Phù. Pháp phù hóa thành một đoàn to lớn màu đỏ cuồng bạo lôi cầu. Hướng huyết táng thượng nhân ném ra ngoài. Linh Vũ Đạo Nhân phát ra màu đỏ cuồng bạo lôi cầu về sau. Nhìn cũng không nhìn công kích hiệu quả. Toàn thân pháp lực mạnh mẽ rót vào dưới chân Thiền Vũ Kiếm. Hóa thành một đạo lục quang cấp tốc hướng Trường Tôn Dung phương hướng chạy trốn. Linh Vũ Đạo Nhân biết Hồng Dương Lôi Bạo Phù uy lực tuy lớn, nhưng nhất định không đả thương được đối phương. Phát ra này phù chỉ hy vọng có thể ngăn cản huyết táng thượng nhân một lát, để chính mình chạy trốn. Huyết táng thượng nhân thấy Linh Vũ Đạo Nhân chạy trốn, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, muốn chạy trốn, muộn. Chỉ thấy, huyết táng thượng nhân, đỉnh đầu hiển hiện một thanh khói đen mờ mịt huyết sắc dù nhỏ. Huyết sắc mặt dù trong nháy mắt mở ra. Một đạo màu mực lồng khí hiện lên hình bầu dục đem Đồng Tân bao lấy. Sau đó, huyết táng thượng nhân, một cái chưa nháy. Hướng phía bay tới màu đỏ cuồng bạo lôi cầu trực tiếp đụng vào. Đối với màu đỏ cuồng bạo lôi cầu làm như không thấy. Cuồng bạo lôi cầu đụng vào màu mực lồng khí về sau. Phát sinh kịch liệt bạo tác. Lăng không tuôn ra một trận khí lãng khổng lồ. Chỉ thấy màu mực lồng khí mặt ngoài như bị một chương màu đỏ lưới điện quấn chặt. Lóe ra lôi quang. Phát ra liên tiếp tư. Tư tiếng vang. Rất nhanh liền bị nồng đậm hắc vụ bao phủ. Huyết táng thượng nhân, lông tóc không thương hướng lấy Linh Vũ Đạo Nhân cấp tốc đuổi theo. Huyết táng thượng nhân, rất nhanh liền gặp phải Linh Vũ Đạo Nhân. Trong tay trống rỗng nhiều ra một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm này cực kỳ hẹp dài. kiếm thân quanh quẩn lấy nồng đậm sát khí, như khói như sương. Huyết táng thượng nhân điều động tử phủ pháp lực rót vào hắc kiếm. Ngắn ngủi tụ lực về sau, một chiêu tam âm trảm lộ, ba đạo đen kịt kiếm khí bay ra, thành một đầu bán nguyệt đường vòng cung, hướng linh vũ đạo nhân phía trước vọt tới, phong tỏa linh vũ đạo nhân phía trước đường đi. Đối mặt đánh tới ba đạo đen kịt kiếm khí, ỷ vào quanh thân lục phẩm phòng ngự linh phù kim quang cháo, hình thành vòng bảo hộ. Linh vũ đạo nhân quyết định không rảnh để ý, chuẩn bị ngạnh kháng cái này ba đạo kiếm khí, tiếp tục toàn lực chạy trốn. Bởi vì linh vũ đạo nhân tự biết không phải huyết táng thượng nhân đối thủ, chỉ có cùng sư muội trường tôn dung hội hợp mới có thể trốn qua một kiếp này. Như một khi bị ngăn chặn đem rất khó lại có thoát thân cơ hội. Chỉ bất quá linh vũ đạo nhân xa xa đánh giá thấp cái này ba đạo kiếm khí uy lực, hai vị trí đầu đạo liền bổ ra nàng hộ thân kim quang cháo. Cuối cùng một đạo làm cho nàng không thể không dừng thân phòng ngự, nâng lên pháp khí huyền băng thuẫn, lúc này mới ngăn lại đạo này đen kịt kiếm khí. Huyết táng thượng nhân thấy này tà mị cười một tiếng, trong tay màu đen dài sắc hóa làm một đạo hắc quang nhanh chóng bắn mà ra, kiếm thân không ngừng xoay tròn, mang theo một trận sát khí phong bạo, như một hắc sắc khí chùy, mạnh mẽ đánh trúng linh vũ đạo nhân trước người hình thoi băng thuẫn. Kinh khủng lực trùng kích chấn động đến linh vũ đạo nhân khí huyết sôi trào, linh lực hỗn loạn. Chuôi này trường kiếm màu đen tên là âm sát kiếm, từ hắc tinh ngọc cực phẩm hàn thiết làm nền, gia nhập hy hữu âm sát ma thạch luyện tạo mà thành, tẩm ở âm mạch bạo phát chỗ thai nghén gần trăm năm. Kiếm thân đen như mực, tự mang phá pháp âm sát kiếm khí, trong kiếm có lập cao cấp ăn mòn minh văn, tự mang kiếm thuật âm sát toàn truy kích, chính là một thanh cực kỳ khủng bố lục phẩm tà kiếm. Huyết táng thượng nhân lúc này phát ra chiêu này kiếm thuật, chính là âm sát toàn truy kích. Âm sát kiếm gắt gao đỡ lấy vững như hàn thiết huyền băng thuẫn, lấy kiếm nhọn là điểm, kiếm thân cao tốc xoay tròn, phá pháp âm sát kiếm khí hình thành cuồng bạo luồng khí xoáy, ăn mòn lấy óng ánh sáng long lanh hình thoi huyền băng thuẫn. Linh vũ đạo nhân mặt không có chút máu, toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào trước người huyền băng thuẫn, đau khổ chống đỡ lấy âm sát kiếm trùng kích. Một bát trà thời gian về sau, hình thoi băng thuẫn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rạn, như mạng nhện đồng dạng phân bố, càng ngày càng mật, vết rách cũng càng ngày càng thô. Linh vũ đạo nhân thấy này lòng như cho nguội, như rớt vào hầm băng, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng. Theo đụng một tiếng vang trầm, huyền băng thuẫn chịu âm sát chi khí ăn mòn cuối cùng bạo liệt thành đầy trời vụn băng. Linh vũ đạo nhân nhận cường đại phản phệ chi lực, kinh mạch bị hao tổn, phun ra một chùm huyết vụ, cố nén kịch liệt choáng váng, thì triển ra xuân nguyên vũ mạc, từ vô số giọt nước tạo thành trong suốt màng nước, ngăn lại phá băng mà đến âm sát kiếm. Huyết táng thượng nhân đã vọt đến linh vũ đạo nhân trước người, tay trái thu hồi âm sát kiếm, tay phải vươn về trước thành chảo thi triển phá hồn ma chảo. Huyết thủ trực tiếp đâm xuyên xuân nguyên vũ mạc vòng bảo hộ, trùm lên linh vũ đạo nhân trán, hủy diệt phá hồn ma khi thấu thể mà xông vào, trực thẳng linh vũ đạo nhân nê hoàn cung, trong nháy mắt phá hủy giấu tại trong đó sinh hồn. Linh vũ đạo nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức rơi vào vô biên hắc ám bên trong, thanh tịnh con mắt trong nháy mắt mất đi thần thái, thân thể mềm mại mềm nhũn, đang muốn rơi xuống phía dưới lúc, huyết táng thượng nhân một tay ôm linh vũ eo nhỏ, nâng linh vũ thân thể mềm mại, nửa bế lên. Huyết táng thượng nhân cẩn thận xem xét trong ngực ngủ mỹ nhân, trên mặt lộ ra cười tà, cúi đầu duỗi lưỡi liếm liếm linh vũ tinh tế trắng nõn gương mặt, tiếp lấy hít sâu một cái vẫn chưa tán đi như hoa hồng mùi thơm cơ thể, lộ ra một bộ say mê bộ dáng. Huyết táng thượng nhân thu hồi vẻ mê say, nói nhỏ, linh đàn, diễm phúc không cạn a. Lúc này, nhận được sư tỷ linh vũ cầu cứu linh ngôn trường tôn dung, đang khống chế lấy một thanh phi kiếm hướng đông hồ, cấp tốc chạy đến. Trường Tôn Dung nhìn chằm chằm vào trong tay tông môn ngọc bài. Không muốn trên ngọc bài cái kia tia điểm màu lục, đột nhiên biến thành một đạo trướng mắt hồng mang. Trường Tôn Dung lập tức ngây ra như phỗng, trong đầu trống rỗng. Hết chương.